Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ nhân ngư, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, khuya khoát gọi điện bảo người ta hát. Chuyện này chỉ có anh mới nghĩ ra được. Anh có đó không? Có. Đầu bên kia truyền đến một tiếng trầm thấp đáp lại. Tôi bắt đầu hát. Ừ, trả lời cô vẫn là một tiếng lãnh đạm. Bắc Vũ Đường định để anh sớm đi ngủ. Cô cũng có thể sớm nghỉ ngơi. Vậy nên cô chọn loại nhạc nhẹ nhàng thư giãn. Hơn nữa, giọng nói đặc biệt của Mỹ Nhân Ngư có hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc ngủ. Không thể không nói. Giọng hát của Mỹ Nhân Ngư là giọng hát êm tai nhất hơn chục vị diện cô từng đi qua. Âm thanh đó tựa như mang theo ma lực, khiến người ta không tự giác say mê trong đó. Cô một hơi hát ba bài. Dừng một lát, đi vào bếp cần ly nước uống. Uống xong, cô thử hỏi, anh còn ở đó không? Đầu bên kia không đáp lại. Xem ra đã ngủ rồi. Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại. Một tuần sau, Tô Nhu kéo Bắc Vũ Đường. Nhỏ giọng nói, Đường Đường, chị biết tình huống của Hồng Bang không? Vũ Đường nhìn cô ấy. Chờ cô ấy nói tiếp. Hồng Bang bị người ta diệt trong một đêm. Sản nghiệp trực thuộc bị các bang phái khác chia cắt. Hồng Ngũ gia cũng bị thuộc hạ của mình giết. Động tác của Bắc Vũ Đường hơi dừng lại. Sau này chúng ta không cần phải lo Hồng Ngũ gia đến gây chuyện nữa. Ừ, Bắc Vũ Đường thất thần đáp. Người đàn ông kia quả là quyết đoán tàn nhẫn. Cô biết là Hồng Ngũ gia sẽ không sống tốt. Không ngờ người này sẽ chết. Phong gia có thể đứng sừng sững ngàn năm không đổ. Không phải không có đạo lý. Nhìn lại ngàn năm lịch sử. Chỉ cần là đế vương lưu danh thiên cổ. Có ai sẽ lòng dạ đàn bà. Người đàn ông kia rất nguy hiểm. May mà cô không cần gặp mặt mỗi ngày. Chỉ cần trò chuyện cùng thôi. Từ sau khi Bắc Vũ Đường bắt đầu trả nợ. Phong Dực lại khôi phục cuộc sống lúc trước. Bắt đầu bay khắp thế giới. Xử lý sản nghiệp các nơi. Nhưng đến 11 giờ tối mỗi ngày. Dù đang ở đâu. Đang làm gì. Anh cũng sẽ dừng lại. Lắng nghe cô hát. Tiếng hát của cô tựa như hoa anh túc. Khiến anh nghiện. Thực tùy biết vị. Vừa mới xuống máy bay, thư ký Kỷ đã vội hỏi, Phong Tổng, về nhà hay sòng bạc? Sòng bạc, tuy mỗi lần đều biết kết quả, nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi. Xe chậm rãi tiến về phía sòng bạc Hoàng gia Nhất Hào ở trung tâm thành phố H. Xe dừng lại chờ đèn xanh ở cột đèn xanh gần sòng bạc nhất. Lúc đang chờ đèn xanh, Phong Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe đang đi sát bên mép đường. Hướng về phía cô gái ở lối đi bộ. Vũ Đường, làm bạn gái anh đi. Bắc Vũ Đường không để ý đến. Vũ Đường, từ lần đầu tiên thấy em, anh đã yêu em hết thuốc chữa. Em có thể cho anh một cơ hội không? Cách đài ngăn cách, một người khác cũng đang ngồi trên xe. Giờ đang nhìn chằm chằm chủ chiếc xe kia bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đáy lòng có cảm giác bực bội, tựa như muốn giết chết người đàn ông kia. Vũ Đường, em phải tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Người đàn ông lớn tiếng bày tỏ tình yêu. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Bắc Vũ Đường vẫn không dao động. Vũ Đường, nếu em không lên tiếng, anh sẽ coi là em cam chịu làm bạn gái anh. Đúng lúc này, đèn xanh sáng lên. Chiếc xe dài dần rời đi. Phong Dực thông qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm nơi đó. Người đàn ông kia là ai? Thư ký Kỷ Mộng bước nhìn anh. Khi thấy sắc mặt đại boss càng ngày càng đen. Mới giật mình nghĩ ra gì đó. Anh ta là Giang Tam thiếu gia. Có tiếng mê chơi. Hơn nữa còn chơi rất điên cuồng. Nghe nói hắn đã từng chơi chết một người phụ nữ. Điều tra rõ. Vâng. Thư ký Kỷ nhìn đại boss bằng ánh mắt có chút sâu xa. Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường bị người dây dưa cuối cùng cũng phiền quá không chịu được. Cô dừng bước, anh thích gì ở tôi? Chỉ cần là em, anh đều thích. Giang Tam thiếu thâm tình nhìn cô. Vậy có phải có nghĩa là tôi bảo anh làm gì? Anh cũng làm. Bắc Vũ Đường hỏi. Đương nhiên rồi, chỉ cần em nói một tiếng. Dù có lên núi đao. Xuống biển lửa, anh cũng nguyện ý. Giang Tam thiếu thể son sát. Không cần anh lên núi đao hay xuống biển lửa. Bây giờ tôi chỉ muốn anh biến mất trước mặt tôi. Anh làm được không? Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn. Giang Tam thiếu ngẩn cả người. Trừ, Bắc Vũ Đường trực tiếp ngắt lời hắn. Một chuyện nhỏ như vậy mà anh còn không làm được. Sao có thể khiến tôi tin là anh thật sự thích tôi? Chẳng lẽ anh lừa tôi? Giang Tam thiếu lần đầu chịu thiệt trước phụ nữ. Bị cô nói như vậy. Cuối cùng chỉ có thể cười với cô. Nếu Vũ Đường em đã nói. Vậy anh đi đây. Anh sẽ dùng thời gian chứng minh tình yêu của mình với em. Nói rồi. Giang Tam thiếu lái xe rời đi. Tô Nhu chạy đi mua nước về. Không thấy Giang Tam thiếu mới đỡ buồn bực. Con trùng theo đuôi kia đâu rồi chị? Bị chị đuổi rồi. Vũ Đường, chị thật lợi hại. Đuổi được cả tên quấn người như vậy. Thật ra em thấy Giang Tam thiếu cũng không tệ. Chị xem, vừa đẹp trai, gia thế lại tốt, còn thích chị như vậy. Nếu chị làm bạn gái anh ta chắc sẽ rất hạnh phúc. Tô Nhu phân tích, cách chương.